Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, mời ta ăn cơm còn thẹn thùng. Yến Phong lập tức gương mặt hắc tuyến. Mẹ, đây chính là cái gọi là đặc chiến tinh anh. Hắn thấy thế nào đều giống như một đám phát xuân cầm thú. Bất quá càng thêm buồn bực không phải hắn, mà là Bạch thị tỷ muội. Đừng nhìn Bạch Vân Tuyết ngày bình thường ôn nhu động lòng người, nhưng đột nhiên lập tức thì trở nên mặt, biểu tình trên mặt liền cùng ngàn năm hàn băng giống như. Tập hợp, nghiêm, nghỉ, trước sau kéo ra 2 mét khoảng cách, nghe ta khẩu lệnh, không có người 1000 cái chống đẩy. Trong nửa giờ làm không xong liền đánh cho ta 100 quân côn. Nghe thấy Bạch Vân Tuyết, các chiến sĩ lập tức mặt đều đổi xanh. Ta dựa vào 1000 cái chống đẩy, còn muốn nửa giờ làm xong, làm không xong liền đánh 100 quân côn. Đây không phải sống muốn mạng sao? Cái kia huấn luyện viên, bây giờ còn có đánh quân côn sao? Một cái lăn đao thịt cười đùa tí tửng mà hỏi. Không có sao? Nếu như không có hiện tại cho ta thêm bên trên, ta là huấn luyện viên, ta nói tính. Bạch Vân Tuyết lạnh lùng nói. Lúc này Vũ Ngạo Trùng cũng lười biếng đi lên phía trước, xuất ra máy bộ đàm, nói, thông chi một chút đi, cho ta lập tức chuẩn bị 10 cái quân côn. Muốn quân côn làm gì? Đương nhiên là đánh người. Muốn nhiều như vậy làm gì? Ta dựa vào, cắt đứt không thể đổi sao? Đừng mẹ nhà hắn nói nhảm, 10 phút sau đưa không đến, lão tử trước hết đánh ngươi 100 côn. Quả nhiên, rất nhanh, 2 cái chiến sĩ khiêng 10 cái cây gậy mồ hôi rầm rề chạy tới. Vũ Ngạo Trùng kiểm tra một chút cây gậy, có chút không vừa ý nói. Cái này cây gậy cũng quá mạnh, đại nhân hội đau không? Các chiến sĩ lập tức một trận cuồng choáng. Mẹ, cây gậy kia so cánh tay đều còn muốn thô, lại còn nói mạnh, là muốn đánh chết sao? Yến Phong nói, được rồi, mảnh liền nhỏ một chút nhi, đánh người vẫn còn tương đối đau, dù sao một lát cũng tìm không đến. Trước hết dùng đến, cắt đứt đổi lại, lại để cho dưới người đi một lần nữa làm 100 cây. Bạch Vân Xương cầm lấy một cây gậy, dùng sức hướng dưới mặt đất một đập, lập tức đem phiến đá đập đã nứt ra khe hở, quát lạnh nói, tính theo thời gian bắt đầu, còn không mau cho ta làm. Các chiến sĩ đều đã sợ tè ra quần, lập tức tất cả nằm xuống đất trên mặt đất ra sức làm lên chống đẩy. Nhìn 2 cái mỹ nữ huấn luyện viên ánh mắt không còn có mập mờ, toàn bộ đều biến thành sợ hãi. Mẹ, thế này sao lại là cái gì nữ thần huấn luyện viên? Rõ ràng chính là ác ma huấn luyện viên. Nửa giờ đi qua rất nhanh, lại có một nửa người chưa hoàn thành nhiệm vụ, một nửa kia mặc dù hoàn thành cũng mệt mỏi giống như chó chết, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Người tới, Bạch Vân Tuyết hét lớn một tiếng, lập tức chạy tới một đám binh sĩ. Nàng chỉ những cái kia chưa hoàn thành nhiệm vụ chiến sĩ, nói, đem bọn hắn mang xuống đánh 100 quân côn. Những binh lính kia nghe xong, lập tức liền do dự, nhìn một chút một bên Vũ Ngạo Trùng. Cái này 2 tiểu nữ nhi là ai a? Lại để cho đánh các huynh đệ 100 quân côn. Cái này cũng quá kiêu ngạo a. Mỹ nữ thì ngon sao? Liền tại bọn hắn cho rằng Vũ Ngạo Trùng sẽ vì bọn họ chủ trì công đạo thời điểm, Vũ Ngạo Trùng lại âm thanh lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, các nàng chính là mệnh lệnh, ai dám chống lại mệnh lệnh, xử theo quân pháp. Nghe thấy xử theo quân pháp 4 chữ, những binh lính kia cũng không dám lại do dự, đành phải đem những cái kia chưa hoàn thành nhiệm vụ chiến sĩ mang xuống. A, ai u, cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Nhưng đánh bằng dùi cui động tác thấy thế nào cũng là mềm nhũn. Tiếng kêu mặc dù nghe vô cùng thê thảm, nhưng có chút khuyết thiếu chân thực cảm giác. Bạch Vân Xương quát, nếu ai dám làm việc tư, không chịu đánh, hoặc là giả đánh, tội thêm một bậc, đánh 200 quân côn. Nếu như lần sau tái phạm, liền lật qua đánh. Các chiến sĩ nghe xong, lập tức cảm giác toàn thân lạnh siêu siêu, theo bản năng bưng kín bẹn đùi nhi. Ta dựa vào, trái lại đánh 100 cây gậy. Tiểu lão đệ còn không bị đánh thành sủi cảo nhân bánh. Lúc này bọn họ liền nhìn Bạch thị tỉ muội cũng dám. Đây là hai cái ác ma. Không thể nhìn các nàng hội bị thương. Những cái kia chấp hành quân côn đám binh sĩ lúc đầu chỉ là muốn làm dáng một chút. Nghe thấy Bạch Vân Xương lời nói dọa tay run rẩy, nói, huynh đệ, xin lỗi rồi, ta cũng là thân bất do kỷ. Cái này 100 quân côn ngươi liền thụ rồi a hát. Ngươi cái mông chịu cây gậy dù sao cũng so ta lật qua chịu quân côn muốn có lời. Huynh đệ ta còn không có cưới vợ đâu. Kiên nhẫn một chút, a, sau khi nói xong, cây gậy trong tay liền hung hăng đánh tới. Chịu cây gậy chiến sĩ lập tức phát ra cùng kêu thảm như heo bị làm thịt tiếng. Cây gậy cuối cùng là đánh xong, nhưng những cái kia chịu cây gậy cũng trên căn bản là tàn phế. 100 côn a, không một gậy đều như vậy dùng lực, nếu là đổi thành thân thể hơi kém một chút, đoán chừng liền trực tiếp bị đánh treo. Bạch Vân Tuyết đi đến Yến Phong bên người, nói, hôm nay liền đến nơi này đi, những cái kia bị thương không thể huấn luyện nữa, nếu không hội tàn phế. Lúc đầu cho rằng Yến Phong sẽ đồng ý đề nghị của nàng. Ai ngờ Yến Phong lại lạnh lùng nói, ít như vậy trình độ tựu đình chỉ huấn luyện, ngươi cho rằng là ở nhà tròi sao? Yến Phong đi lên trước, quát lạnh nói, toàn thể tập hợp. Các chiến sĩ lập tức toàn bộ từ dưới đất bò dậy đứng đội. Những cái kia không có chịu cây gậy còn tốt. Những cái kia chịu cây gậy, cơ hồ có một nửa từ dưới đất không đứng dậy được. Cùng khỏi phải nói đứng đội tập hợp. Phần lớn người đều lựa chọn từ bỏ. Nằm trên mặt đất, bọn họ cảm giác cái mông đều muốn bị làm bể. Mệnh đều đi một nửa. Còn tập mẹ của ngươi hợp a? Bất quá. Cũng không phải là tất cả mọi người từ bỏ. Có hai cái dáng người gầy gò chiến sĩ cái mông ra chóc thịt bong. Trên mặt đất nhiều lần đều không có đứng lên. Nhưng không có từ bỏ. Mà là từ bỏ hướng vị trí của mình. Yến Phong không nói gì. Liền dạng này lạnh lùng nhìn xem hai người bọn họ. Thẳng đến hai người thành công leo đến vị trí của mình. Vậy mà trọn vẹn hao tốn 10 phút đồng hồ. Có thể Yến Phong vẫn không nói gì. Cuối cùng hai người cắn răng đứng lên. Trên người quần áo huấn luyện đã ướt đẫm. Liền cùng mới từ trong nước vớt đi ra một dạng. Cũng không biết là nóng. Còn là đau. Nhưng thấy bọn họ trên mông máu thịt be bét. Đoán chừng là đau. Hai người toàn thân trắng bệch. Toàn thân run rẩy. Nhất là nửa người dưới. Nhiều lần đều muốn té quỵ dưới đất. Ba ba ba. Yến Phong đột nhiên vỗ cả hai tay, nhìn xem hai người nói, rất tốt, mặc dù các ngươi hiện tại rất yếu, nhưng ta cảm thấy các ngươi vẫn là có thể mài, đáng giá ta chờ các ngươi 20 phút. Mọi người vừa nghe, lập tức cũng là sững sờ, lúc này mới nhớ tới, hai người kia từ bò qua đi tới đứng lên, thế mà dùng 20 phút, mà Yến Phong cũng đợi chừng 20 phút. Yến Phong lại chỉ những cái kia nằm trên mặt đất không nguyện ý lại bò dậy chiến sĩ. Nói, các ngươi đã bị đào thải. Các ngươi không có tư cách tiếp nhận huấn luyện của ta. Liền để cho chúng ta 20 phút tư cách đều không có. Giải tán, ngày mai chính thức bắt đầu huấn luyện. Những chiến sĩ kia nghe xong, sắc mặt lập tức biến đổi. Tận lực bồi tiếp gương mặt hổ thẹn. Nguyên lai Yến Phong cũng không phải là nghĩ tiếp tục huấn luyện, mà là muốn lần nữa khảo nghiệm bọn hắn một lần, mà bọn họ nhưng không có thông qua khảo nghiệm. Bọn họ chịu cây gậy, chứng minh bản thân không bằng người khác, chịu cây gậy rồi lại không thể kiên trì, vô luận là thể chất hay là ý chí đều không bằng người ta. Còn có mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Yến Phong cho đi tất cả mọi người cơ hội. Chỉ là bọn hắn không nắm chắc được. Bạch thị tỉ muội liền lưu tại trại huấn luyện. Các nàng giống như phi thường yêu thích trại lính bộ dáng. Bất quá dạng này cũng tốt. Huấn luyện về sau các nàng hoặc nhiều hoặc ít tại quân đội đều lưu lại một chút bóng dáng. Lại tìm Vũ Trọng Dương cho các nàng an một cái thân phận. Nói không chừng về sau còn có tiền trình thật tốt. Về tới Hoàng Đình câu lạc bộ, Trương Thiên Hóa liền mặt mũi bầm dập. Khập khễnh đi ra, trông thấy Yến Phong cũng sắp khóc. Lão đại, ta dùng ngươi chiêu mà đi tán gái nhi. Vì sao không dùng được a? Yến Phong cố nén ý cười. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Không dùng được. Làm sao sẽ không dùng được? Là ngươi không có nghiêm ngặt dựa theo ta nói đi chấp hành a. Trương Thiên Hóa vội vàng. Nói. Ta đương nhiên theo lời ngươi nói đi làm. Ta đều từ trên đường cái đuổi tới người ta trong nhà đi. Có thể không lại bị nhân gia tìm đến nam nhân đánh ta một trầu. Liền lại bị nhân gia thả chó đến cắn ta. Mấy ngày nay cô nàng không cua được. Nhưng lại quần bị cắn phá mấy đầu. Quang mua quần cũng tốn mấy trăm khối. Yến Phong khóe miệng một trận rút gân. Muốn cười chịu đựng. Nghẹn. Ngươi lại trên đường cái đuổi tới người ta trong nhà. Người ta không đánh ngươi đánh ai. Thả chó cắn ngươi đều là nhẹ. Ngu xuẩn. Đương nhiên. Hắn không có khả năng đem lời này nói ra được. Mà là vỗ Trương Thiên Hóa bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Huynh đệ a, ngươi quên rồi sao? Kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Ngươi lúc này mới mấy ngày a, người ta kiên trì hơn mấy năm đều có. Kiên trì tới cùng. Chính là thắng lợi. Hiểu chưa? Trương Thiên Hóa hai chân mềm nhũn. Nói. Lão đại. Kiên trì mấy năm lời nói đoán chừng ta cũng tàn phế. Coi như cua được cô nàng lại có cái lông tác dụng a. Yến Phong nhìn một chút Trương Thiên Hóa bụng bự. Nói. Ai. Người thể chất này vẫn có chút quá kém a. Ngày mai đi với ta trong quân doanh rèn luyện một chút. Khả năng nữ nhân bây giờ đã không thích như ngươi loại này phong lưu phóng khoáng loại hình. Ưa thích những cái kia khỏe đẹp cân đối hình cũng không nhất định. Trương Thiên Hóa nghe xong. Lập tức tròng mắt bốc lên tạc quang. Nói. Quân doanh. Ta dựa vào. Quân khuyển thế nhưng là chó bên trong chiến đấu chó. Nướng ra đến thế nhưng là cực phẩm. Nhất là loại kia hắc cẩu. Đoán chừng có thể đem ngươi thèm liền đầu lưỡi đều nuốt vào đi. Nói còn chưa dứt lời. Trương Thiên Hóa cũng đã bắt đầu chảy nước miếng. Yến Phong nghe xong cùng là. Mẹ, vừa rồi đi trại lính thời điểm nhưng khi nhìn đến trên trăm đầu đại hắc cẩu. Làm sao cũng không có nghĩ tới nướng đến ăn đâu. Tiếp lấy hắn lại tìm tới ra đằng lang một. Anh hoa thần điện thần vệ có thể đều là mình bồi dưỡng ra được. Chắc hẳn ra đằng lang một cũng biết một chút anh hoa thần điện phương pháp huấn luyện. Không biết có thể hay không dùng tại đặc chiến đoàn trên thân. Điện thoại vang lên, kết nối về sau là vệ thần hình. Này, mỹ nữ, đã trễ thế như vậy còn gọi điện thoại cho ta. Là muốn cùng ta ước hội sao? Yến Phong cười hì hì nói. Thiết, ai muốn cùng ngươi ước hẹn? Ta là hỏi ngươi còn muốn hay không tới nhà của ta? Vệ thần hình có chút tức giận nói. Có thể giọng nói kia làm sao nghe đều cảm giác trong lời nói tức giận là giả vờ. Ách, người ta ước hội cũng là đi rạp chiếu phim a. Khách sạn cái gì? Trực tiếp đi nhà có thể hay không quá nhàm chán một chút? Ta nhổ vào. Ngươi lại nói bậy ta liền không để ý tới ngươi. Ngươi không phải muốn theo gia gia của ta nói chuyện sao? Ta nói với hắn. Hắn buổi tối hôm nay ở nhà. Yến Phong nghe xong. Lập tức nói, tốt, ta buổi tối nhất định đi. Hạ Chính Cương sự tình đã kéo đã mấy ngày. Không thể kéo dài nữa. Còn là cảm giác tìm Vệ Vinh tìm hiểu một chút. Mau chóng giải quyết tốt. Vậy thì tốt, ta làm tốt cơm. Buổi tối ngươi nhớ kỹ đến ăn. Vừa mới dứt lời, vệ thần hình liền cúp điện thoại. Yến Phong cầm điện thoại hắc hắc. Nói, cô nàng này nhi, mời ta ăn cơm lại còn thẹn thùng. Trương Thiên Hóa buồn bực không được. Võ giả lỗ tai bình thường đều so lỗ tai chó còn linh. Yến Phong mặc dù không có mở miệng nói. Nhưng hắn còn là đem hai người nói chuyện nghe rõ ràng. Hắn kết luận điện thoại A đầu kia nữ hài chưa từng gặp qua. Tên vương bát đản này. Mấy ngày không gặp lại ngâm một mỹ nữ. Ta dáng dấp so với hắn soái. Chẳng những một cái không cua được lại còn bị đánh. Thật là không có thiên lý a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.